Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1544, Thu Quan, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thất An cưỡi ở trên thân tam phẩm hành thi, tùy ý phát tiết bạo lực đột nhiên mất đi thị giác, thính giác, khứu giác ngũ, cảm lục thức hết thảy bị che mất thủ lĩnh ám cổ bộ ẩn núp ở chung quanh, hướng Hứa Thất An thi triển thủ đoạn phẩm chất cao của ám cổ bộ. Mông tế, phành, bắt lấy cơ hội, vưu thi thao túng con rối. Lấy đầu húc đầu, cái chán hai người hung hăng va chạm. Dưới di tinh hoán đấu thêm vào, dự cảm nguy cơ của Hứa Thất An không có hiệu quả. Bởi vậy, chưa thể biết trước được ám cổ thao tác, cùng với hành thi bên dưới công kích. Xương chán con rối hành thi cất tiếng rạn nứt, mà con người Hứa Thất An ở trong phút chốc trống rỗng, tạm thời đánh mất ý chí, đại não trống rỗng. Cả người hắn bật ngửa về phía sau, làn da màu vàng đậm trên trán xuất hiện vết rạn nhỏ bé dày đặc. Vưu thi chưa mê muội, người chết sao có khả năng mê muội? Thừa dịp bây giờ, giọng khàn khàn đặc hữu của hắn hét lớn. Bọn họ khinh địch, tuy kế hoạch ảnh tử, Thuần Yên không ra tay, Loan Ngọc và Bạt Kỳ phụ trợ, là vì thử sâu cạn tiểu tử này trước. Nhưng khinh địch chính là khinh địch, tiểu tử này không phải tam phẩm bình thường. Hắn có thể ở nháy mắt bộc phát ra chiến lực tam phẩm đại viên mãn, cái này trực tiếp đánh sập hành thi trận mình thao túng. Mấy vị thủ lĩnh cũng ý thức được vấn đề này, ở trước khi vưu thi giống ra tiếng, liền đã đều tự hành động. Trong cái bóng phía sau Hứa Thất An nhảy ra một nam tử trung niên sắc mặt tái nhợt, tựa như quanh năm không tiếp xúc ánh mặt trời, hắn linh hoạt leo lên trên lưng thân thể kim cương này. Ngọn lửa chí cương chí dương thiêu đốt thân thể hắn, giống như chỉ là đốt tới một tầng bóng ma hư ảo, không có vật thật. Thủ đoạn phòng ngự cấp cao của ám cổ bộ, em mờ ảnh, trong tay áo. Ảnh tử trượt ra một con dao găm hơi gấp khúc, giống như cây móc, toàn thân đen xì, ngọc cũng không phải ngọc, sắt cũng không phải sắt. Đây là tuyệt thế thần binh các đời thủ lĩnh ám cổ bộ tương truyền. Hạt tử câu, móc bọ cạp, vật ấy chuyên phá thân thể võ phu, trong chiến dịch Sơn Hải Quan. Ảnh tử từng bằng vào thần binh này, phối hợp đặc điểm am hiểu đánh lén của ám cổ, suýt nữa giết chết một vị kim cương Phật môn. Keng. Hạt tử câu ở cây trán Hứa Thất An đục ra đốm lửa chói mắt, khiến vết rạn nhỏ bé dày đặc mở rộng. Đau đớn khiến trong mắt Hứa Thất An phát ra ánh sáng, mạnh mẽ từ trong mê muội dẫy thoát. Người đẹp mắt hạnh Thuần Yên đang chạy như điên dừng bước, há mồm phát ra một tiếng rít không có âm thanh. Hứa Thất An như bị sét đánh, con ngươi dần dần khôi phục tiêu cự lại bày ra trống rỗng cùng tan rã. Thuật thao túng của tâm cổ, chấn động nguyên thần. Mạnh mẽ không chế. Cái này chỉ có thể duy trì không đến một giây, đối với ảnh tử, trời sinh ám sát mà nói, đây là cơ hội chiến thắng lướt qua trong nháy mắt. Keng keng keng, hạt tử câu ở cái chán màu vàng đậm đục ra đốm lửa dày đặc. Phốc, trong thanh âm, dao găm hơi gấp khúc đâm thủng xương chán Hứa Thất An, đâm vào đại não, hung hăng quấy. Nhìn thấy một màn này, vài vị thủ lĩnh bao gồm vưu thi ở trong, mắt sáng lên. Giống như thấy được kết cục. Cho dù đối với Hứa Thất An hôm nay mà nói, thương tổn như vậy cũng đủ để xưng là bị thương nặng. Đại não hắn bị phá hủy, nhưng nguyên thần lại hoàn toàn tỉnh táo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như dự đoán được hắn sẽ ở trong thương tổn như vậy khôi phục thần trí. Loan Ngọc vừa vặn cưỡi gió mà đến, váy dài lụa mỏng bay múa, nàng mang mình đưa vào trong lòng Hứa Thất An. Cánh tay ngón sen thon dài ôm lấy cổ hắn. Hai mắt ẩn tình đưa tình, nửa làm nũng nửa cầu xin nói. Đừng, mị hoặc, đây là phiên bản thăng cấp sức quyến rũ tăng thêm, hóa kỹ năng bị động thành chủ động. Sát ý cựu nộ ý của Hứa Thất An tan thành mây khói, si ngốc nhìn dung nhan tuyệt đẹp gần trong gang tấc, tâm thần mê say. Khóe miệng Loan Ngọc hơi nhếch lên, giơ lên cái cằm nhọn, ngậm chặt bờ môi của hắn, mang từ cổ cùng khí thể thúc tình đưa vào trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, làn da màu vàng đậm của Hứa Thất An hiện lên một tầng đỏ bừng, liều trại trong đũng quần dựng lên cao cao. Sau khi đạt tới mục đích, Loan Ngọc cười tủm tỉm bứt ra. Phốc phốc phốc, công kích của Bạt Kỳ theo sát tới, mũi tên bắn nhanh ở đầu gối, ngực, khuôn mặt Hứa Thất An, khiến kim cương thần thể nhuộm lên một tầng màu tím đậm. Thuần Yên mở mồm lần nữa, phát ra rít gào không có âm thanh, thừa dịp Hứa Thất An trầm mê tình dục. Tiến hành lần thứ hai khống chế. Bịch bịch bịch, Vưu Thi hút đến hai thanh đao xương, chạy như điên về phía Hứa Thất An. Lúc này, trán Hứa Thất An bị xuyên qua, máu tươi cùng óc theo miệng vết thương chảy xuôi, thể phách kim cương hào quang ảm đạm, ở bên bờ vực sụp đổ. Nguyên thần bị tâm cổ khống chế, khi huyết thì bởi vì tình dục tràn đầy, lao tới nửa thân dưới, không thể thi triển cuồng bạo của lực cổ. Vưu Thi có tự tin, có thể một bộ chiêu thức dồn hắn tới chết, tệ nhất cũng có thể làm hắn bị thương nặng. Khiến hắn chiến lực tổn hao nhiều, khó có thể tạo ra sóng gió nữa. Ai, ngươi đừng giết hắn chứ. Loan Ngọc thấy thế, nhíu mày hô một tiếng. Nàng còn chưa hưởng qua thể phách nam tính có thể xưng là hoàn mỹ này. Giờ nếu ngã xuống, quả thực phí phạm của trời. Vưu Thi hề hề nói, yên tâm, ta mang hắn luyện thành hành thi có thể giữ lại 8 phần thực lực. Đến lúc đó lại thao túng hắn ngủ với ngươi. Loan Ngọc xì một tiếng khinh miệt. Khi nói chuyện, hắn đã đến trước mặt Hứa Thất An, song đao giao nhau, ra sức chém miệng vết thương trên trán. Vù, đao xương bao bọc khí cơ vặn vẹo không khí, mang Hứa Thất An cùng. Ảnh tử, chém thành hai nửa, Vưu Thi giống như chém trúng không khí nghi hoặc. Hả, một tiếng, song đao chém ra một cái chữ thập, vẫn như cũ chém trúng không khí, mà thân thể Hứa Thất An như làn khói như cây bóng, chính là không có thực thể. Ảnh tử, ngươi làm cái quỷ gì? Vưu Thi mang tất cả cái này quy tội thủ lĩnh ám cổ bộ. Nào ngờ ảnh tử phản ứng so với hắn còn khoa trương hơn, như nai con kinh hãi bước nhảy bóng ma đến nơi xa, dùng ánh mắt như thấy cổ thần nhìn Hứa Thất An. Ngươi cũng biết ám cổ thuật, ảnh tử thanh âm trầm thấp, giọng điệu khó có thể tin. Lúc này, Vưu Thi cũng ý thức được không thích hợp, hắn biến sắc, quyết đoán lui hẳn, bỏ qua dự định thừa thắng xông lên. Hắn biết ám cổ thuật, mọi người ở đây nhìn Hứa Thất An, như là đang nhìn quái vật. Kế sau lực cổ, hắn thế mà còn biết ám cổ. Long Đồ cùng 6 vị trưởng lão nơi xa xem cuộc chiến nhìn nhau, nói không ra lời. Cách chương.